tu chân giả tại dị thế. Chương 978, giao thủ ngũ thiên tôn, góc truyện audio.com. Siêu siêu, hai đạo kim sắc lưu quang tại trong tay Nhạc Thành, lúc này hai người Đoan Mộc Bất Tuyệt cùng Đoan Mộc La Liệt từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Còn các ngươi cút ngay cho ta. Nhìn thấy người hắc bào phụ nhân đang ở công kích Đông Phương Lạc Nhan, Nhạc Thành cười nhạt một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, theo đó 10 ngón tay mở rộng, 10 đạo thanh sắc dấu tay mang theo lực lượng cường hãn tràn ngập ra. Hưu, 10 đạo đoạt hồn chỉ nhanh như thiểm điện khuếch tán ra, sau đó xuyên thấu không gian sóng gợn đánh về phía sau lưng hắc bào phụ nhân, trực tiếp lan đến bộ vị toàn thân. Là ai đánh lén bản tôn, muốn chết? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Mỹ phụ nhân quay đầu lại, quanh thân ma pháp lực ngập trời bắt đầu khởi động, Mỹ phụ nhân là một ma pháp sư, hơn nữa thực lực tuyệt đối cường hãn, chỉ thấy lúc này ngũ thiên tôn quay đầu lại nhìn Nhạc Thành, nhìn kim long thân thể trên người Nhạc Thành và phong lôi xí tựa hồ kinh ngạc vô cùng, trong miệng niệm chú ma pháp chú ngữ, trong tay xuất hiện một mảnh hàn băng khí không dứt tuôn ra. Trong không gian là một mảnh hàn băng phong ấn thành băng tầng đều vỡ vụn, vô số cái khe lớn xuất hiện lung lay, sau đó biến thành cái khe vực sâu, từng khối băng hiện ra trôi nổi ở giữa không trung. Băng toái hư không, Nhạc Thành, chết cho ta, đây chính là ngươi tự tìm cái chết. Hai tay mở ra, ngũ thiên tôn như đang ôm bầu trời, sau đó ánh mắt nàng hiện lên một tia độc ác. Nàng hét lên một tiếng, băng tầng phiêu phù ở bầu trời đều hướng về phía Nhạc Thành bắn tới. Mỹ phụ nhân ngũ thiên tôn đã sớm biết Nhạc Thành qua một ít tư liệu, trên người Nhạc Thành có kim long thân thể, phong lôi xí, nhiếp hồn thiên nhãn. Lúc này ngũ thiên tôn nhìn thấy Nhạc Thành tự nhiên không nhận sai, trong lòng cũng muốn thừa cơ đánh chết Nhạc Thành, lúc này nàng rát nhanh đánh về phía Nhạc Thành. Cửu cấp hậu kỳ ma pháp sư, thủy hệ ma pháp sao? Nhạc Thành nghi hoặc tùy theo thần sắc biến đổi cũng không nhìn ra cái gì cả. Suy suy suy suy, lúc này Nhạc Thành đánh ra 10 đạo đoạt hồn chỉ làm cho khối băng tiêu tán, mặc dù 10 đạo đoạt hồn chỉ đánh nát hàn băng, nhưng khắp bầu trời hàn băng lạnh lẽo vô cùng, trực tiếp xuyên thấu không gian. Long khiếu cửu thiên, Nhạc Thành hét lớn, một mảnh âm ba công trong miệng khuếch tán ra, tiếng huýt gió tạo ra từng đạo âm ba như cuộn sóng, từng khối băng vỡ tan ra, đạo đạo âm ba chi lực như bẻ gãy phá tan băng địa, nó đi đến đâu chỉ hơi bị ngăn cản một chút mà thôi, sau đó hướng về phía ngũ thiên tôn lao tới. Lúc này ngũ thiên tôn sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ nàng không ngờ thực lực Nhạc Thành so với tưởng tượng của nàng mạnh hơn nhiều, băng tầng không ngừng bị phá, Mỹ phụ nhân lúc này chỉ vào khối băng, lập tức băng tầng xoay tròn lên, hình thành khí lưu hỗn loạn băng bạo về phá âm ma công. Gào khóc, ngao, lúc này đạo âm ba tạo ra cự long hư ảnh bay lên, có vài con cự long hư ảnh gầm rú một tiếng, băng phong bạo vô pháp lướt qua những chỗ cự long ngăn trở. Mà lúc này mấy con cự long hư ảnh xuất hiện không ít, rất nhanh đánh về phía Mỹ phụ nhân. Hắc ám chi thể, nhìn thấy vài cự long hư ảnh, Mỹ phụ nhân tựa hồ không ngờ công kích mạnh mẽ như vậy, căn bản chưa kịp chuẩn bị, công kích đã đến trước người, chỉ có thể sử dụng hắc ám chi thể quanh thân nhất thời hắc sắc áo giáp che chắn mà thôi. Suy suy, một cổ tàn dư của góc truyện audio.com. Âm ba chi lực lan đến gần ngũ thiên tôn, nhưng cũng không có trở ngại cho ngũ thiên tôn, chỉ là trở tay không kịp ăn phải đau khổ mà thôi. Thực lực thật mạnh, còn hơn Minh Cơ cửu cấp thủy hệ ma pháp sư hậu kỳ. Nhạc Thành thào kinh ngạc, Mỹ phụ nhân có thể chống lại long khiếu cửu thiên, loại thực lực này mạnh hơn viễn cổ Minh xà tộc Thánh Vương Minh Cơ không ít, đều là cửu cấp ma pháp sư hậu kỳ, thực lực hơn kém nhau nhiều như vậy, dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán Mỹ phụ nhân tu vi tới cửu cấp ma pháp sư hậu kỳ rồi. Giống, một tiếng huýt gió truyền đến, rất nhanh rơi vào bên người Nhạc Thành rất nhanh thi triển phong lôi xí cứu nguy cho Đông Phương Lạc Nhan. Suy, Đông Phương Lạc Nhan lúc này cũng thu hồi bản thể rơi xuống bên người Nhạc Thành, nhìn nam tử trước mắt làm cho nàng có chút phức tạp. Lạc Nhan, không có việc gì chứ? Nhìn Đông Phương Lạc Nhan, Nhạc Thành hỏi, cảm giác khí tức Đông Phương Lạc Nhan hắn kinh ngạc không ngớt, vừa rồi Đông Phương Lạc Nhan thiên phú bản thể rất khác, Nhạc Thành có thể nhận ra, như vậy Thái Dương chân hỏa mang đến cho Àng thật nhiều chỗ tốt. Ta không sao, huynh đến ta không có chuyện gì. Đông Phương Lạc Nhan nhợt nhạt cười nói. Nhạc Thành đánh giá chung quanh, trong ánh mắt lạnh ý, sau đó thần sắc hơi trầm xuống, nói. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta. Thanh âm giống như sấm sét vang vào trong tai mọi người, các đấu tôn, đấu tông, đấu hoàng ở trên không trung cũng không ngoại lệ, nghe thế thanh âm này tất cả mọi người đang giao chiến đều nghi hoặc đê ngừng tay. Trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn một mảnh, từng âm thanh bạo liệt không dứt bên tai trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người đều nghe thấy thanh âm truyền đến, người của liên quân tứ đại nhân tộc tự nhiên biết Nhạc Thành, chúng cường giả nhất thời đi ra phía sau Nhạc Thành, còn người của hắc ám thần điện cùng tam thú tộc do dự một chút thối lui đến bên tư thiên tôn cùng ngũ thiên tôn. tộc trưởng, chủ nhân, Nhạc gia cường giả Bàn Thiên lão ma, Kim lão quái, Minh yêu, Huyễn yêu đều tiến lên chào hỏi. Nhạc Thành phất tay ý bảo lui xuống, trong tay thủ ấn đánh ra quang mang chợt lóe, Nhạc Thành lấy ra Hạo Thiên tháp, mấy trăm người xuất hiện ở trên không trung, đó là đám người Nhạc Cốc trưởng lão, Nhạc gia Kim Long hộ vệ đội, đám người Yêu Huyên, Thanh Đồng, Nhạc Kiều. Nhìn thấy mấy trăm người trống rỗng xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là những người có thực lực đấu hoàng, đấu tông, đấu vương ở đây. Đối với Nhạc Thành có Hạo Thiên tháp, chỉ có ít cường giả Nhạc gia, Minh yêu, Bàn Thiên lão ma biết mà thôi. Hắn, nhiều cường giả như vậy sao? Lúc này song phương cường giả tổng cộng hơn trăm vạn người, Nhạc Kiều, Nhạc Long, Vân Phỉ Phỉ, Lệnh Hồ Huyền Tố đều cảm thấy ngây ngốc không ngờ liền lúc có nhiều người xuất hiện như vậy. Ngươi là Nhạc Thành hậu nhân của Nhạc Thiên, tới vừa lúc đỡ cho chúng ta phải đi tìm ngươi. Lúc này Tư Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành, một lát sau nhìn không ra thực lực Nhạc Thành, sau đó thấy Nhạc Thành xuất thủ với Ngũ Thiên Tôn tựa hồ sàn sàn như nhau, điều này làm cho Tư Thiên Tôn đối với Nhạc Thành cũng khiếp sợ vô cùng. Tư Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn, Nhạc Thành nhìn hai người tại linh hồn trí nhớ của Lục Thiên Tôn, Nhạc Thành biết Mỹ phụ nhân chính là Hắc Ám Thần Điện Ngũ Thiên Tôn, mà trung niên hán tử này là Tư Thiên Tôn. Ta cũng đang muốn gặp các ngươi cũng không? gocchuyenaudio.com Cần phải đi tìm, Nhạc Thành không có biểu tình nói. Giao ra trận bàn, Thái Dương chân hỏa trên người, bằng không các ngươi biết hậu quả. Ngũ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành nói, vừa nãy nàng thử qua thực lực của Nhạc Thành tương đương với nàng, cho nên lúc này cũng không trực tiếp cùng Nhạc Thành động thủ, lúc này dùng người ra để uy hiếp. Người đâu, giao ra đi. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, nhưng Nhạc Thành đã sớm dùng nguyên thần đảo qua, phụ cận cũng không có người, cô vua Hắc Ám Thần Điện mai phục. Nhanh giao đồ ra, bằng không chết đi. Ngũ Thiên Tôn trầm giọng nhìn Nhạc Thành nói, không gặp qua người, đừng mơ tưởng. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, trong ánh mắt sát ý tràn ngập, mạnh mẽ áp chế xuống, nếu như phong thúc Nhạc Thành cũng không do dự đáp ứng, thế nhưng hiện tại phong thúc không có ở đây, nếu như giao trận bàn cho Hắc Ám Thần Điện, phòng trừng phong thúc thực sự nguy hiểm, điều này Nhạc Thành tự nhiên rõ ràng. Hành, vậy đừng trách ta không khách khí, ngày hôm nay ta muốn nhìn hậu nhân Nhạc Thiên thực lực như thế nào, bắt người, tất cả bớt lo. Tư Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành nói, một cổ lực lượng cường hãn trên người bắt đầu run run, khoảng không xung quanh nóng cháy không gì sánh được. Cách chương.